Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 122, Hoa Tư. Nghe được lão tử nói như vậy, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc nhau một cái, nhưng là ai cũng không có mở miệng trước. Phải biết, này thiên địa nhân tam hoàng, mặc dù đều vì nhân hoàng, nhưng là lại có chỗ bất đồng. Trong đó thiên hoàng phát triển nhân văn, địa hoàng phát triển sinh sản, nhân hoàng thì dụng binh qua là nhân tộc mở ra đi thông nhân vật chính của thế giới con đường. Tam hoàng chức trách bất đồng, phụ tá tam hoàng có thể được đến công đức tự nhiên cũng bất đồng. Như hôm nay hoàng phục hy chi sư đã quyết định là lão quân. Còn lại địa hoàng chi sư còn có nhân hoàng chi sư so ra dĩ nhiên là phụ tá nhân hoàng sở được đến công đức nhiều hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Thông Thiên mở miệng trước. Ta liền muốn đất này hoàng chi sư đi. Lấy Thanh Huyền từ bây giờ cảnh giới, nhưng là đã không cần loại này cấp bậc cơ duyên. Đất này hoàng chi sư chỗ ngồi cho nhiều bảo ngược lại không tệ. Cho tới nhân hoàng chi sư, cứ giao cho nhị huynh phân phối đi. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Thấy vậy, lão quân nhẹ nhàng thở dài, cũng rời đi. Lão quân đi, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng là trở về hắn kia Bích Du cung đi rồi. Cách Côn Luân, lão quân nhớ tới mới vừa rồi từng màn, không khỏi lắc đầu một cái. Trình Minh vị này nhị đệ, chính là tính tình quá kiêu ngạo, vô luận cái gì cũng không tiết giải thích, giống như mới vừa rồi. Rõ ràng hắn cũng không quan tâm kia nhân hoàng chi sư về điểm kia chỗ tốt. Thế nhưng tam đệ mở miệng sau đó hắn nhưng là không muốn giải thích. Tiếp tục như vậy, hắn và tam đệ ở giữa hiểu lầm phỏng chừng sẽ càng để lâu càng sâu a. Ai, muôn vàn hứa hẹn ngày sau nhất định nhiều tới Oa Hoàng cung nhìn một chút nữ oa sau đó. Diệp Huyền cuối cùng mới là từ nữ oa trong tay thoát được một cái mạng nhỏ. Bất quá, cách Oa Hoàng cung sau đó Diệp Huyền cũng không có lập tức trở về Thiên Đình, mà là trực tiếp hướng lấy kia U Minh huyết hải mà đi. Tam hoàng tức thì xuất thế, nữ oa nhưng là để cho Diệp Huyền che chở Phục Hy Nguyên Thần vào kia lục đạo luân hồi. Chờ Diệp Huyền đi tới lục đạo luân hồi bên ngoài, sớm có Diệp Huyền thiện thi. Địa phủ Phong Đô Đại Đế chờ ở lục đạo luân hồi bên ngoài. Đem Phục Hy Nguyên Thần giao cho thiện thi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Phục Hy đại ca Nguyên Thần liền giao cho ngươi. Làm không cẩn thận mà nói nữ oa tỷ tỷ trách tội lên. Mặc dù ngươi ta vốn là nhất thể, thế nhưng ngươi cũng đừng trông cậy vào ta cho ngươi vác nồi. Nghe vậy, thân là Phong Đô Đại Đế thiện thi cười ha ha. Cái này ngươi yên tâm. Ta bây giờ nhưng là Phong Đô Đại Đế, một điểm luân hồi chuyển thế sự tình lại không làm xong, vậy ta đây cái Phong Đô Đại Đế cũng liền chớ làm. Từ biệt thiện thi, Diệp Huyền cũng không dự định trở về Thiên Đình. Đoán chừng Phục Hy hiện tại vào lục đạo luân hồi, chờ đến xuất thế chắc không dùng được không ít thời gian. Vì vậy, suy nghĩ một chút, Diệp Huyền liền quyết định thừa dịp khoảng thời gian này đi trước trên Hồng Hoang vòng vo một chút. Nhìn một chút nhân tộc phát triển, mà này nhất truyền, ngay cả Diệp Huyền cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai, hiện tại nhân tộc đã mạnh như vậy sao? Đầu tiên, đủ loại lớn nhỏ khác nhau bộ lạc trải rộng Hồng Hoang các nơi không nói. Nhân tộc phảng phất tại lần trước trong đại kiếp hấp thụ giáo huấn. Hiện tại nhân tộc nhưng là không gì sánh được chú trọng đối với tu sĩ bồi dưỡng. Nhân tộc trên dưới hơi có chút tư chất người đều tại tu hành lão tử sáng chế kim đan đại đạo lại. Không nói, một khi phát hiện có tư chất tương đối xuất chúng nhân tộc, người kia sẽ nhận được đại lực bồi dưỡng, đủ loại tài nguyên tu luyện chút xuống. Có lẽ trong thời gian ngắn nhân tộc làm như vậy hiệu quả không nhìn ra. Nhân tộc mũi nhọn sức chiến đấu vẫn chưa đủ. Thế nhưng cứ thế mãi đi xuống, chỉ cần có một bước ngoặt, như vậy nhân tộc tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi bay lên. Mà cái này cơ hội, đại khái chính là tam hoàng rồi. Hoa Tư bộ lạc, chính là nhân tộc rất nhiều trong bộ lạc tọa lạc tại một cái tên là Thành Kỷ, địa phương một cái tầm thường bộ lạc nhỏ. Này cái tiểu bộ lạc tộc trưởng có một đứa con gái, tự kêu là Hoa Tư. Ngày này, Hoa Tư bởi vì tại trong bộ lạc rảnh rỗi buồn chán. Vì vậy liền chạy đi bộ lạc phụ cận một cái tên là Lôi Trạch địa phương đi du ngoạn. Thật ra, tại Hoa Tư trong bộ lạc một mực có một cái truyền thuyết. Nói này Lôi Trạch bên trong có lôi thần ở. Kia lôi thần long thân đầu người. Phần bụng có thể phát ra tiếng sấm. Vì vậy, trong ngày thường Hoa Tư bộ lạc là cấm tộc nhân tới gần nơi này Lôi Trạch. Thế nhưng, ngày này trong tộc tráng niên đều đi ra ngoài săn thú đi rồi. Cũng không có người có thể quản đến Hoa Tư. Vì vậy, vì thỏa mãn trong lòng kia một điểm nhỏ hơi tò mò. Hoa Tư chỉ có một người len lén chạy tới Lôi Trạch. Bất quá, Hoa Tư mặc dù vào Lôi Trạch. Thế nhưng tại Lôi Trạch trung du chơi nửa ngày. Nhưng cũng không có gặp phải gì đó lôi thần. Thất vọng sau khi, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối. Hoa Tư cũng liền dự định trở về bộ lạc đi rồi. Nhưng mà, chính gọi là vô xảo bất thành thư. Ngay tại Hoa Tư muốn phải đi về thời điểm, nàng ở trên đường nhưng là trong lúc vô tình phát hiện một cái to lớn dấu chân. Nhìn kia hoàn toàn không giống chân người tích to lớn dấu chân. Hoa Tư không khỏi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc khổng lồ như vậy dấu chân. Chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết lôi thần lưu lại. Cảm thấy hứng thú sau khi. Này Hoa Tư thậm chí còn đưa ra chân ở đó to lớn dấu chân lên khoa tay múa chân một cái. Nhưng mà, tự làm Hoa Tư bước lên kia to lớn dấu chân lúc. Một trận đột nhiên xuất hiện choáng váng cảm đánh tới. Hoa Tư nhưng là như vậy đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Hoa Tư bộ lạc, làm Hoa Tư bộ lạc tộc trưởng, cũng chính là Hoa Tư phụ thân mang theo tộc nhân săn thú lúc trở về. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện mình con gái không thấy, trong lòng nóng nảy vạn phần hắn không để ý trời tối chỉ huy tộc nhân giơ cây đuốc ở chung quanh. Tìm kiếm, nhưng chậm chạp không có tìm được. Tự tại lúc này, Hoa Tư tộc trưởng đột nhiên nghĩ đến con gái Hoa Tư tự hồ là đối với nơi cấm địa này Lôi Trạch cảm. Thấy rất hứng thú, vì vậy cũng sẽ không quản nó cấm địa không nén nổi rồi. Xuất lĩnh tộc nhân vào Lôi Trạch đi tìm Hoa Tư. Cuối cùng tại Lôi Trạch bên trong rốt cuộc tìm được hôn mê trên mặt đất Hoa Tư. Tìm được Hoa Tư sau đó. Hoa Tư tộc trưởng sinh khí sau khi nhưng cũng không nhẫn tâm trách cứ nữ nhi mình. Ở là chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Nhưng mà, chính gọi là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Cũng không lâu lắm, Hoa Tư tộc trưởng nhưng là phát hiện, nữ nhi mình Hoa Tư, mang thai, hơn nữa liền chính nàng cũng không biết hài tử là ai. Đối với cái này, Hoa Tư tộc trưởng mặc dù lúng túng, nhưng là lại cũng có thể lý giải chung quy tất cả mọi người như vậy. Chỉ là, theo thời gian một ngày trôi qua, xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi, trong nháy mắt thời gian một năm liền đi qua, lúc này, Hoa Tư tộc trưởng trong lòng nhưng là thật có điểm luống cuống Hoa Tư còn không có sinh. Phải biết, nhân tộc nữ tử sinh dục đời sau, bình thường đều là tháng 10 mang thai. Nhưng mà này Hoa Tư mang thai đều có thời gian một năm rồi. Chẳng những không có sinh ra hài tử, thậm chí ngay cả nàng thân hình cũng chỉ cùng những thứ kia chỉ mang thai chừng một tháng phụ nữ có. Thai bình thường, mà Hoa Tư loại tình huống này. Không thể nghi ngờ để cho Hoa Tư bộ lạc người nghĩ đến một cái từ yêu nghiệt. Đối với từng bị yêu tộc hung hãn tổn thương qua nhân tộc. Đối với yêu nghiệt cái từ ngữ này là dị thường nhạy cảm. Vì vậy, cho dù Hoa Tư là tộc trưởng con gái, nhưng vẫn là bị đuổi ra khỏi Hoa Tư bộ lạc. Một người đến Lôi Trạch bên trong dựng giữa phòng nhỏ ở trên thực tế. Nếu như nàng không phải Hoa Tư tộc trưởng con gái. Thậm chí có khả năng bị trực tiếp xử tử. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.